Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289, chương 309, năng lực mới. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức phòng khách, vẻ mặt bình tĩnh Otto đại đế Rehago cùng mặt mày hớn hở Lý Thống Phạm vừa xuất hiện ở bên trong đại sảnh, lập tức như là ấm áp trong chảo dầu gắn một nắm muối. Bị đã sớm chờ đợi ở đây truyền thông như là sói đói vòng dương như thế vây lên. Bóng đèn tránh ra từng trận bạch quang, như là storm đến trước phích lịch rắn bạc. Microphone, ghi âm bút, điện thoại di động, MP4, tất cả có thể lưu âm đồ vật đều bị nhét vào lại đây. Lúc trước bị dư luận xào đến khí thế ngất trời, kỳ tích chủ soái va chạm rốt cục có kết quả. Một tay sáng lập năm đó Bremen vương triều, sáng tạo thăng hạng thắng lợi Kaiserslautern kỳ tích, đồng thời ở trên một chén bồ đào nha Euro viết thần thoại Hy Lạp Rehago đang đối mặt xuất đạo 2 năm độc cô cầu bại Trung Quốc người điên ly, rốt cục thất bại tan tác mà quay trở về. 1-4, từ từ già nua Otto đại đế ở ngươi tư tây sầm hai sân thể dục, chỉ có thể bất đắc dĩ hướng về sân bóng một bên thượng đế cúi đầu xưng thần. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Mà giờ khắc này, đối mặt phóng viên vấn đề, làm chiến bại người Otto đại đế Rehago biểu hiện trên mặt vô cùng bình tĩnh. Không sợ hãi, không giận dáng dấp phảng phất vừa kết thúc trận đấu kia thắng lợi chính là đội tuyển Hy Lạp. Có điều, lão soái trên miệng nhưng không chút nào chịu nhiêu người. Các ngươi cũng nhìn thấy, đội tuyển Anh rất may mắn địa dựa vào David Beckham một hạt vận bóng bóng quấy dày chiến thuật của chúng ta an bài. Nếu như chúng ta có thể ở hiệp 1 bảo vệ một hồi thế hòa, như vậy đợi được hiệp 2 hươu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Có điều ta hy vọng người điên Lý minh bạch, số may cũng sẽ không vẫn nương theo người Anh. Chiến thuật của hắn cũng không có cái gì chỗ thích hợp. Cuộc kế tiếp thi đấu Tây Ban Nha có rất lớn phần thắng an vị ở Rehago bên người Lý Thống Phạm, bị vị này thua bóng tiền bối làm thấp đi không còn gì khác. Khiêu khích, các ký giả hưng phấn, ngoặc kép chấm chấm, vận khí. Dưới cái nhìn của ta, đội tuyển Hy Lạp có thể ở năm 2004 thu được Euro, đó mới là vận khí. Phải biết 4 năm trước không gì không làm được một không chủ nghĩa cùng Hy Lạp thức phòng thủ phản kích sớm đã bị rất nhiều huấn luyện viên cùng đội bóng nghiên cứu đầu. Mà Otto Rehago tiên sinh nhưng vẫn chìm đắm tại quá khứ quang vinh bên trong không biết tiến bộ. Chấm chấm, ha ha, không thể không nói một câu. 70 tuổi Otto đại đế đã quá già quá già. Lão, theo không kịp thời đại. Bầu không khí khá là quái dị. Rehago cùng người điên ly chăm chú sát bên ngồi ở buổi họp báo tin tức đài chủ tịch sau cái bàn diện. Tuy rằng chỉ cần bất cứ người nào nhúc nhích cánh tay của chính mình đều sẽ không có chút hồi hộp nào địa đụng tới đối phương. Thế nhưng một mực hai người nhưng đều sẽ đối phương coi như hư vô không khí như thế. Không chịu quay đầu liếc mắt nhìn, mà đang trả lời phóng viên vấn đề thời điểm, hai người nhưng vẫn mặt mỉm cười. Trong miệng đụng tới từ ngữ không kiêng dè chút nào tình cảm địa cực tận nói móc trào phúng gốc rễ. Có thể, phảng phất lẫn nhau trời sinh chính là không đội trời chung kẻ thù giết cha. Có điều như vậy, mắng nhau, tình cảnh không phải là truyền thông nhiều chờ mong sao? Các ký giả không chậm trễ chút nào, lập tức địa làm lên quạt gió thổi lửa, tưới dầu lên lửa bản chức công tác. Rehago tiên sinh, ý của ngài là người điên ly chỉ là một chó ngáp phải ruồi ra hòa, đúng không? Rehago tiên sinh, ngài đối với người điên ly trong trận đấu kinh thường tính làm ra kỳ quái thủ thế có ý kiến gì? Không, ngài cho rằng đây là lấy lòng mọi người vẫn là cao minh an bài chiến thuật? Ngoặc kép chấm chấm. Ngài cảm giác mình có thể xuất lĩnh đội tuyển Hy Lạp cuối cùng đạt được ra biên tiêu chuẩn sao? Thùng cơm tiên sinh, ngài như vậy tìm từ có phải là đối với đội tuyển Hy Lạp khiêu khích đây? Xin mời dự thử xem đang tiến hành Euro quán quân 3. Ý của ngài là, Rehago không xứng làm đội tuyển Hy Lạp huấn luyện viên, đúng không? Ngoặc kép chấm chấm. Sau 20 phút, Buổi họp báo tin tức đến kết thúc. Rihago cùng Lý Thống Phạm không hẹn mà cùng địa đứng dậy chủ động hướng về đối phương đưa tay ra. Trên mặt mang theo mỉm cười vỗ vỗ phê thứ vai. Hậu sinh khả úy a. Rihago lòng bàn tay tàn nhẫn mà xếp hạng lão Lý trên bả vai. Quá khen, gừng càng già càng cay. Lão Lý không chút nào yếu thế địa nắm bắt tay của ông lão cổ tay. Các ký giả ở phía dưới bùm bùm liên tục chụp ảnh. Để bọn họ có hơi thất vọng chính là tuy rằng người điên Ly cùng Otto đại đế hai vị này xưng tên. Tính cách huấn luyện viên trưởng nước miếng văng tung tóe địa hỗ mắng hơn 20 phút. Thế nhưng cuối cùng lại thân thiện địa nắm tay. Có điều, rất nhanh, buổi họp báo tin tức sau khi kết thúc không lâu. Các đại bóng đá truyền thông cổng thông tin điện tử liền nhấc lên một làn sóng không nhỏ sóng lớn. Đủ loại kiểu dáng làm người khác chú ý tiêu đề đầy dẫy fan bóng đá nhãn cầu người điên Ly chỉ là vô học hậu bối. Rihago như thế nói. Rihago mê man muội không thể tả. Người điên Ly xem thường sau trận đấu buổi họp báo tin tức trình diễn kinh hồn thời khắc. Đại đế, người điên không nể mặt mũi người điên Ly tái hiện cuồng nhân bản sắc. 04 năm Hy Lạp kỳ tích ở trong mắt hắn không đáng nhắc tới đương nhiên. Ngoại trừ hai vị huấn luyện viên trưởng cố sự, trong trận đấu xuất sắc phát huy các cầu thủ cũng được các truyền thông thủy triều như thế thổi. Phòng Newcastle song tinh thiểm mắt châu Âu, Owen Taylor dắt tay nhau đánh tan Hy Lạp chúng thần Liverpool tranh đoạt Euro đệ nhị xạ thủ. Owen trở về Anfield tiến vào đếm ngược vạn người mê ở đội tuyển quốc gia bạo phát năng lượng. Thật lớn, tuyệt thế một đòn sánh ngang Zidane thiên ngoại phi tiên từ chối Real Madrid giá trên trời ra. Hạn hợp đồng hợp đồng. Beckham một lòng chỉ muốn trở về Premier League chim khách trung vệ thành quỷ đỏ giáo phụ. Khâm điểm leo người nối nghiệp. Evan, Taylor hoặc trao đổi ông chủ mang xiên một trận chiến thành danh. 4 năm trước chém liên tục châu Âu nhà giàu người đối mặt tiểu tướng Ý bó tay hết cách. Người từ Tây Sầm hai sân thể dục cuộc chiến sau khi năm 2008 Euro vòng bảng thi đấu vòng thứ nhất toàn bộ kết thúc. 16 cường toàn bộ mở ra từng người thần bí khăn che mặt. Đặc biệt nước Đức, nước Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan, Italy, nước Anh chờ truyền thống đội mạnh biểu hiện càng là lôi kéo người ta liếc mắt. Nước Đức cùng Bồ Đào Nha từng người 2-0 chém xuống đối thủ biểu hiện cùng lúc trước fan bóng đá. Mong muốn không phân cao thấp, chỉ có thể coi là đúng quy đúng củ. Mà nước Pháp cùng Italy một bình một phụ thì lại để từng người cổ động viên lệ tung sân bóng. Truyền thông cùng dư luận đối với Domenech cùng Donadoni hai vị này kẻ cầm đầu không chút lưu. Tình dùng ngòi bút làm vũ khí đã tiến vào tiểu cao trào. Nhất làm cho người sáng mắt lên đội bóng không phải Hà Lan. Tây Ban Nha cùng nước Anh không còn gì khác. Van Basten đẩy Hà Lan trong nước áp lực cực lớn đối với Tulip toàn công toàn thủ truyền thống đấu. Pháp tiến hành cải cách. Bây giờ Gia Cam quân đoàn phòng thủ phản kích một lần bị dư luận trào phúng vì là Hà Lan bóng đá lui. Bước. Thế nhưng Bonny người Thụy Sĩ sân bóng đối mặt 2006 năm vô địch thế giới đội tuyển Italy cuồng. Thắng để hết thảy dư luận chiều gió một khi thay đổi. Chịu đủ tranh luận Van Basten càng là thu được nhà cải cách Mỹ danh. Đội tuyển Tây Ban Nha thì lại đem kỹ thuật lưu khống chế bóng chiến thuật phát huy đến cực hạn. Innsbruck tân Tivoli Stadium một trận chiến để chuyên gia fan bóng đá không khỏi tiếng hoan hô hô. To thế tiến công bóng đá cùng nghệ thuật bóng đá rốt cục trở về. Lại một lần trở thành châu Âu bóng đá chủ lưu. Mà lão soái Aragonés lấy Barcelona cầu thủ là chủ lực thành viên nòng cốt chế tạo này chi thế tiến. Công hoa lệ dường như thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất như thế quân đoàn đấu bò tót trải qua cuộc. So tài thứ nhất sau khi, ngay ở toàn thế giới fan bóng đá trong lòng nhân khí tăng vọt. Cho tới đội tuyển Anh. 4-1 khuếch đại điểm số đủ để chứng minh tất cả. David Beckham, Michael, Owen cùng Steven Taylor ghi bàn để người điên Ly toàn thắng thần thoại tiếp tục ở người tư Tây. Sầm hai sân thể dục tiếp tục trình diễn. Cùng đội tuyển Tây Ban Nha hoa lệ cùng tao nhã so ra. Tam sư quân đoàn ở sân bóng, một bên thượng đế chế tạo, bên dưới tự thành một loại khác phong cách. Loại này hung hăng bá đạo, lấy thế đè người ngang ngược, không biết lý lẽ, lực lượng hình khủng bố tấn công. Liền ngay cả đã từng một lần quét ngang Europa đại lục Otto đại đế không thể lại sang kỳ tích. Hiện tại, toàn thế giới ánh mắt đều tập trung ở ngày 16 tháng 6 Innsbruck Tân Tivoli Stadium. Quân đoàn đấu bò tót Tây Ban Nha đá với tam sư quân đoàn nước Anh. Này chính là một hồi điển hình nghệ thuật cùng hung hăng. Hoa lệ cùng dã man đối kháng đem. Ngoài ra, đến từ quân đoàn rơi Valencia siêu cấp xạ thủ David Villa dựa vào này đá với Norway đội hat-trick. Giơ lên cao xạ thủ bảng đầu bảng. Villa bên dưới, nước Đức tiền đạo Lucas Podolski cùng đội tuyển Anh thiểm điện sát tay Michael Owen các vào hai bóng. Đặt ngang hàng thứ hai, mà để đông đảo câu lạc bộ thèm nhỏ dãi chính là Podolski cùng Owen rõ ràng đều là ngụy nhà giàu Newcastle người. Gian phòng phòng khách, lật xem xong mấy ngày gần đây các đại chủ lưu bóng đá truyền thông liên quan với Euro đưa tin hết. Thầy đưa tin, Lý Thống Phạm phát hiện mình cùng Rehago trận đó, mắng chiến, lại trở thành dư luận tiêu điểm. Đại trong hoàn cảnh, thật là có không ít biện hộ sĩ không thể chờ đợi được nữa mà nhảy ra tức giận chỉ trích chính mình. Không tôn trọng lão nhân cùng tiền bối. Hừ. Những này vì hấp dẫn nhãn cầu khoe khoang văn tự cùng hậu môn ra hỏa biết cái gì. Trận đó cái gọi là mắng chiến. Chỉ là mình và Rehago một hồi tâm lý đánh cờ mà thôi. Bởi vì, Ly Thống Phát gần nhất kinh hỉ phát hiện. Trước chính mình đem hết thảy năng lực điểm thêm đến FM hệ thống bên trong sau khi tác dụng rốt. Cục hiển hiện ra, mà theo hệ thống bên trong chiến thuật huấn luyện, chiến thuật tri thức. Chiến thuật tâm lý chờ mỗi cái tiểu hạng số liệu tăng trưởng. Chính mình ở lúc trước cân nhắc chiến thuật, trong trận đấu xem thế cuộc, ở sau trận đấu cùng đối thủ huấn luyện viên trưởng đối thoại lúc đều sẽ có một ít kỳ quái, thế nhưng là phi thường thực dụng ý nghĩ trong chớp mắt nhảy đến trong đầu đến. Để hết thảy đều trở nên đơn giản, rõ ràng, dễ dàng, thật giống năng lực như thế vốn là thuộc về mình như thế. Sử dụng lên thuận buồm xuôi gió. Đoạn thời gian gần đây, coi như không sử dụng FM2008 hệ thống dối trá, Lý Thống Phạm cũng có thể ở không giống như kiểu trước đây chăm chú suy nghĩ hoặc là cùng trợ lý huấn luyện viên môn thương thảo thôi diễn tình huống. Dựa vào sức một người giải quyết Real Madrid thời đại căn bản không giải quyết được vấn đề. Tỷ như lần này cùng Rehago mắng nhau, làm ông lão này đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc nói ra câu thứ nhất khiêu khích cùng phê phán lời nói, lão Lý trong nháy mắt liền sẽ rõ ràng Rehago ý nghĩ. Đó là một loại cảm giác thật kỳ diệu. Lúc đó, có một loại cảm giác nói cho lão Lý, Rehago cũng không phải thật sự miệt thị chính mình, mà chính là kích tướng. Thông qua một ít xem ra sắc bén cùng trào phúng lời nói, một mặt để ngồi ở bên cạnh hắn chính mình sản sinh tự đại cùng tức giận tâm tình. Mặt khác cũng phải thông qua truyền thông đem nói mang cho Aragonés cùng cầu thủ Tây Ban Nha. Tây Ban Nha cùng nước Anh mặc kệ phía kia trước tiên phạm sai lầm. Dù cho là một chút xíu nhỏ bé sai lầm, đội tuyển Hy Lạp đều có thể ngư ông đắc lợi, đạt được lợi ích. Đây chính là Rehago ngay lúc đó ý nghĩ. Vì lẽ đó lão Lý tương kế tự kế. Không chút khách khí địa triển khai mắng nhau. Loại này xem ra có chút ấu trĩ cùng buồn cười tâm lý chiến thuật thủ đoạn. Có lẽ đối với kiến thức rộng rãi đội bóng huấn luyện viên trưởng tia không hề có tác dụng. Thế nhưng làm truyền thông đem những này vô hạn phóng to sau khi đi tới cầu thủ trước mặt. Ai có thể bảo đảm những người thân thể cường tráng máu nóng các cầu thủ gặp không bị ảnh hưởng đây? Có thể. Đây chính là rất nhiều huấn luyện viên trưởng yêu thích chơi tâm lý chiến nguyên nhân đi. Nghĩ thông suốt trở lên then chốt. Lý Thống Phạm mở ra Hammer Go Book máy tính sách tay vận hành FM2008 hệ thống. Hắn muốn nhìn lại mình một chút ở FM hệ thống bên trong các hạng trị số. Đồng thời quan sát một ít đang tiến hành trên Euro hiện ra đến ngôi sao mới. Nhìn có hay không bồi dưỡng giá trị. Đương nhiên.